Thánh Vương, chương 652, Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 652, Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới phát tài rồi. Web truyện lần này thật sự là Dương Kỳ phát tài rồi. Chinh khí của mấy trăm cường giả cảnh giới thần thoại cấp 2 vô địch, cường giả cảnh giới luyện thần ngưng tụ một chỗ, biến thành năng lượng cường đại. Loại năng lượng này hiện giờ hắn còn chưa thể luyện hóa. Nhưng hắn lại có thể đưa vào bên trong vạn thần vũ trụ đồ, bố trí đại trận năng lượng ngăn chặn hoàn toàn lão ma đầu Thạch Trung Ngọc kia. Cùng lúc đó hắn thậm chí có thể chậm rãi tu luyện, cuối cùng một đòn phá tan cảnh giới thần thoại, thành tựu tu vi vô thượng. Trong vạn thần vũ trụ đồ, trên ngôi mộ lớn màu ngọc kia, năng lượng ngưng tụ thành dòng xoáy, hóa thành rất nhiều phù lục trực tiếp thúc dục, sau đó hoàn thành thần tắc trật tự, hung hăng giam cầm, khiến cho ma niệm của Thạch Trung Ngọc cũng không thể phóng ra được. Hắn lập tức cảm thấy khủng hoảng. Ngươi quả thực là điên rồi, không ngờ lại chém giết toàn bộ cao thủ cảnh giới luyện thần tầng 2. Ác ma Thạch Trung Ngọc sợ run lên, hừ, thế đã là gì, chờ tới khi luyện hóa ngươi rồi thì ta sẽ thăng cấp tới cảnh giới thần thoại, có thể luyện hóa tất cả tồn tại trong thiên ma cổ bào. Dương Kỳ vô cùng đắc ý, hoàn toàn phong ấn Thạch Trung Ngọc, không để cho hắn có nửa điểm cơ hội. Hắn biết trong vạn thần vũ trụ đồ cũng không phải đã an toàn, hoàn toàn an tâm được. Ông vạn thần vũ trụ đồ giờ cũng có rất nhiều lão quái ẩn cư, một khi phát sinh biến hóa gì, thả ác ma Thạch Trung Ngọc ra thì hậu quả đúng là không chịu nổi. Chẳng qua đã có năng lượng của mấy trăm cường giả cảnh giới luyện thần kia, Dương Kỳ hầu như có vốn rất lớn, có thể phong tỏa đối phương. Không chỉ có vậy, thần cách giả còn có thể trợ giúp Chu Tiên phân thân ngưng tụ năng lượng bản thân, đạt tới cảnh giới vô địch quỷ thần khó lường. Chu Tiên phân thân cũng không đi tìm thần khí và bảo tàng nữa mà ngồi ngay ngắn bên trên ngôi mộ lớn màu ngọc tu luyện, không ngờ hấp thu thần cách giả này tiến vào thân thể tăng cường cường độ thân thể. Một ngọn lửa thần tính bốc lên từ đỉnh đầu hắn, bắt đầu luyện hóa xác thịt trong thân thể. Chu Tiên Vương phù lục không ngừng truyền ra thần lực bị luyện hóa, khiến cho Dương Kỳ và Chu Tiên phân thân có tiến bộ rất lớn. Trong thân thể hắn tỏa ra vô số khí tức, từng giọt máu tươi biến thành máu Chu Tiên Vương. Máu kia đỏ tươi, chói mắt, đỏ hơn tất cả những màu đỏ khác, có thể hóa cả vũ trụ thành biển máu. Đây là máu của Chu Tiên Vương, triệu năm vũ trụ cũng sẽ biến hồng. Sát, miệng hắn hô lên một tiếng, tốc độ hấp thu thần cách giả càng nhanh hơn. Ác ma Thạch Trung Ngọc cảm nhận được khí tức kinh khủng này, không khỏi nói. Thằng nhãi, ngươi to gan lớn mật, không ngờ lại dám cùng tế luyện chư thần ấn ký và Chu Tiên Vương phù lục. Mặc dù ngươi chỉ dùng phân thân nhưng dù sao cũng là cùng một linh hồn. Hiện giờ chưa có chuyện gì nhưng tới khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm thì sẽ rơi vào cảnh thủy hỏa bất dung, có biết không? Đến lúc đó thì ý chí của Chu Tiên Vương sẽ hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy chư thần ấn ký của ngươi, đoạt xá ngươi. Chu Tiên Vương hơn xa ta, dù ngươi có tu luyện tới cảnh giới chư thần thái cổ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Lệnh bài Chu Tiên Vương là một lời nguyền rủa, triệt để nguyền rủa, ngươi có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là người có được lệnh bài đều phải chết thảm, khí vận bản thân bị Chu Tiên Vương hấp thụ, trở thành năng lượng cho hắn sống lại. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi cách phòng tránh, ngươi thấy sao? Ha ha, lão ma Thạch Trung Ngọc đáng thương, ngươi cho rằng ta không biết chuyện này có nguy hại sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần Chu Tiên Vương phù lục còn chưa tụ tập đầy đủ thì sẽ không thể uy hiếp tới sự tồn tại của chư thần ấn ký. Dù tụ tập đầy đủ rồi ta cũng có biện pháp rời uy lực của phù lục này đi. Ngươi không nên quan tâm tới ta mà quan tâm tới bản thân đi. Ngươi sắp bị luyện hóa tới nơi rồi đó, nhưng dù ngươi có lợi hại mấy, có không muốn chết, có nhiều âm mưu quỷ kế tới đâu thì nhất định cũng bị ta luyện hóa thôi, đã biết chưa? Hưởng thụ nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ Thánh Vương một chút thời gian tốt đẹp còn lại đi. Giọng nói của Dương Kỳ truyền lại, vô cùng tàn khốc, khiến cho lão ma Thạch Trung Ngọc suýt bị lửa giận công tâm. Ta sẽ chạy thoát, tới lúc ra ngoài rồi thì nhất định sẽ giết không tha cả gà chó trong Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới của các ngươi. Bất luận kẻ nào cũng sẽ bị ta ma hóa, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho ta, không được siêu sinh. Hắn chỉ còn biết nguyền rủa thật mãnh liệt, nguyền rủa đi, lời nguyền rủa của ngươi chỉ tăng cường thực lực cho ta thôi. Oán khí và sự không cam lòng của ngươi càng lớn ta lại càng thích. Dương Kỳ cuối cùng mặc kệ Thạch Trung Ngọc nói gì thì nói, bắt đầu luyện hóa. Mà bổn tôn của hắn lại hiện ra tại thiên ma cổ bào. Phút, tay áo hắn vung lên, lập tức hàn linh kiếm tổ liền bin quang ra, sau đó ma khí trên người liền được hấp thu sạch sẽ. Nàng mở hai mắt ra nhìn Dương Kỳ, rốt cục có chuyện gì xảy ra, ác ma nọ ra tay với ta sao? Đúng vậy, lão ma vô thượng trong ngôi mộ lớn màu ngọc ra tay với ngươi, chẳng qua ta đã cứu được ngươi rồi, hiện giờ cũng không có chuyện gì nữa. Lão ma vô thượng kia đã bị ta trấn áp, mà trong thiên ma của bảo này, ác ma tầng thứ nhất, thứ hai đều bị ta quét sạch rồi. Hiện giờ ta có thể đi theo ngươi tới thánh kiếm thiên tiên giới, cướp lấy đại quyền rồi. Một khi cướp được đại quyền thì ngươi sẽ triển khai tiến công cực mạnh với phạm tiên giới nhé. Dương Kỳ không chút che giấu dã tâm của mình, hóa ra ngươi muốn xuống tay với phạm tiên giới. Chuyện này thì dễ rồi, phạm tiên giới là tiên giới cấp 5, hiện giờ đang tích tụ năng lượng muốn thăng cấp lên cấp 6, thậm chí là cấp 7, là đại địch của thánh kiếm thiện tiên giới chúng ta. Cho dù ngươi không muốn đối phó thì chúng ta cũng muốn đối phó. Hàn Linh kiếm tổ vội nói, sau đó đột nhiên khiếp sợ. Sao, tầng 2 thiên ma cổ bảo cũng bị quét sạch rồi, hơn nữa lão ma vô thượng kia đã bị ngươi trấn áp rồi. Chuyện này rốt cục là sao, ta không muốn hỏi chuyện dư thừa nữa. Tóm lại lần này ngươi đã lập công lớn đối với tiên giới của các ngươi. Ma kiếp của nơi này tạm thời sẽ không bạo phát, ngươi lại chiếm được 56 thanh sát xanh vương thánh kiếm rồi. Hiện tại ta trợ giúp ngươi tìm hiểu tới cảnh giới luyện thần vô thượng. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành lão tổ số 1 số 2 của thánh kiếm thiên tiên giới rồi. Có ta là chỗ dựa của ngươi, xem ai có gan không phục. Dương Kỳ nói, chẳng qua vị bằng hữu của ta sẽ tới nhanh thôi, cũng tu luyện kiếm thuật như ngươi. Ngươi hãy thu hắn làm đồ đệ, không, thay mặt sư phụ ngươi thu đồ đệ, trở thành sư đệ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ vốn muốn kiếm thập thất trở thành đệ tử của Hàn Linh kiếm tổ nhưng nghĩ lại mình và kiếm thập thất là sư huynh đệ, nếu thành đệ tử của đối phương thì chẳng phải mình lại thấp đi một bậc sao. Đây tuyệt đối là chuyện không thể, một thông đạo được mở ra. Kiếm thập thất bước ra từ trong đó, cầm kiếm sắt trong tay, toàn thân trên dưới một thanh thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, dường như kết hợp với thiên ý trong cõi u minh, hầu như người là trời, trời là kiếm là đạo là ta. Vip Văn Đần, VN nhân, kiếm, thiên, đạo tứ pháp hợp nhất giống hệt như tứ kiếp của ngũ hành khí công, thành trụ phôi không? Khí thể tốt lắm, kiếm thuật tinh diệu, khó có thể nói thành lời, chẳng qua cảnh lại quá thấp rồi. Ánh mắt Hàn Linh kiếm tổ lóe lên đã nhận ra kiếm thập thất là một hạt giống tốt. Giới, thủ lĩnh, kiếm thập thất vượt qua hư vô tới đây là do Dương Kỳ dùng lực lượng gọi tới, thông qua vạn thần vũ trụ đồ truyền tổng tới nơi này. Tu vi của hắn hiện nay là cảnh giới tiên tướng, phá toái cấp 4, toái nguyên, ở hạ giới đã là cao thủ vô địch, bất cứ thánh địa tu chân nào đều có thể bị hắn dẫm nát dưới chân nhưng ở tiên giới lại chỉ là một nhân vật khá mà thôi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương cảnh thất giới ẩn chứa Hàn Linh kiếm tổ là cường giả cảnh giới thần thoại, hiển nhiên xem thường của hắn nhưng nàng lại có thể nhận ra bên trong thân thể của kiếm thập ý cảnh kiếm đạo lớn lao. Đây đúng là một hạt giống cực tốt, kiếm thập thất đã được Dương Kỳ nói từ trước, hiển nhiên không thể gọi Dương Kỳ là sự đệ mà trực tiếp hô là thủ lĩnh. Trên thực tế những năm gần đây Dương Kỳ quyền cao chức trọng tu vi ngập trời, đã là một nhân vật như thần linh. Sự huynh sư thì cũng đã không coi hắn là sư đệ nữa mà coi là thủ lĩnh vô thượng rồi. Rồi, cũng, kiếm thập thất ngươi có đồng ý tới vào thánh kiếm thiên tiên giới không? Dương Kỳ hỏi, đương nhiên là đồng ý, chỉ cần tu luyện kiếm đạo vô thượng thì tất cả đều nghe theo lời thủ lĩnh. Kiếm thập thất thấy dường như cảm Hàn Linh kiếm tổ ánh mắt phóng ra ánh sáng mãnh liệt thấy hy vọng mình tu luyện thành kiếm đạo tuyệt thế. Tốt Hàn Linh lắm, ta kiếm tổ sẽ thay biết đồng ý, sẽ phải nói rõ ra là Dương Kỳ sắp đặt mình vào, vì tranh đoạt quyền lợi, sau đó bản thân phi thăng tiến vào thiên giới cao hơn, tu vi người này sau khi tăng vọt thì từ nắm đại quyền của thánh kiếm thiên tiên giới, trở thành một chủ nhân của cả tiên giới cổ xưa này. Từ sẽ có Dương Kỳ qua chẳng Hàn Linh toàn vận dụng âm mưu quỷ kế làm gì? Phụ trợ, tất cả sẽ trở thành chuyện đương nhiên thôi. Kiếm tổ không rõ thực lực hiện tại của Dương Kỳ đã hoàn có thể diệt phạm tiên giới, vậy thì còn cần đây đến đây đi, đánh ra một trưởng vào của cảnh giới luyện thần như biển đã khiến nàng tràn ngập nguyên khí, ở thôi. Ta nói, sau lưng Hàn Linh kiếm tổ, lập tức mắt cả truyền vào thân thể nàng, tới một cảnh giới vô tiến. Chuyện kiếp, Dương Kỳ thần cách giả trong nháy thượng, không tầm thường quá mức mạnh, đại diệt tuyệt sát chu sâu trong bầu trời, trong thượng. Kiếm này chỉ mẽ thiên đánh tới, ngay kiếm quang đánh nát thành không chịu nổi, này dừng thiên kiếp xuất hiện những như nhất định dương hắn sáng khí vô thượng kỳ láng. Vip Văn Đần, VN điểm thu đồ đệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại ngươi chính là sư đệ của ta mặt sư phụ chuyện này một dù sao cũng phải đồng ý, không đồng ý kiếp thiên sẽ càng bị thiên hong thắt công mộng nhập thần cơ sẽ trợ đạo kiếm khí. Kiếp số không ngờ ngưng tụ ra một thần kiếm vô một chút liền lập tức biến thành vô số kiếm khí bị bao vây trong đó. Thập giới thần thất cũng thoại cấp hơi động cả Dương Kỳ và kiếm này dù là nhân vật cảnh bột phấn. Kiếm thập liên tục phun máu tươi, một chỉ, đưa khí thất chân và trong tất cả thương thế gia vệ hai nào cũng sẽ bị vừa thấy thần kiếm này xuất hiện thì đã thân thể hắn. lập tức tinh thần khôi phục toàn bộ, đồng thời một luồng cương kiếm thập thất của cường giả kiếm đạo vô thượng triển ra cương khí bảo vệ tới chiến đấu trong thiên lợi ích không. Thập hiện bảo tâm mạch thấp sư huynh, đây là thiên cảnh giới thần thoại. Thiên kiếp kiếp đánh sâu vào giờ ta thì bị giết chết. Tức đi ngươi, ngươi sẽ không cần cố gắng tượng nổi. Kiếp đi, chỉ vượt qua được thì nhận được người nào tưởng rồi. Thiên kiếp cảnh giới luyện thần tuyệt đối khác, nhất là nhân vật tu luyện kiếm đạo kiếp giáng xuống mạnh. Hiện lập ngươi giúp ngươi vượt qua thiên sẽ. Cách chương.